Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, trừ phi chết có thể khiến cho chúng ta ly tan. Ngoặc kép, Joshua, ngươi, nghe chiến sĩ mà nói. Nguyên bản ở một bên trầm mặc Lorenda bất thình lình cảm giác có chút rất không thích hợp. Hắn kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Joshua. Hai mắt màu xanh lam bên trong đầy là chấn kinh, treo móc ở chúng sinh đỉnh đầu, cao thiên chính giữa thời không vết rách bên trong, có to lớn mà vặn vẹo tà ác vào hư không đầu bên kia nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thánh kỵ sĩ có thể cảm giác được, kia là hơn nhiều biển động, xa thắng địa chấn, hơn nhiều bất luận cái gì thiên tai trung cực tà ác. Kia là du đãng tại đa nguyên trong vũ trụ, đủ để thôn phệ thế giới quái vật. Tự nhiên chi phụ sở dĩ muốn hoàn toàn thức tỉnh, chính là vì lấy toàn thịnh tư thái ứng đối cái này địch nhân. Bằng không, vẻn vẹn là đại địa bên trên những này thạch ma, đối với một tên chân thần mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng, đối mặt cái kia tà ác, cho dù là tự nhiên chi phụ cũng toàn bộ không phần thắng. Thần là ôm chính mình chắc chắn sẽ lâm vào vĩnh hằng ngủ say giác ngộ đi chuẩn bị chiến đấu. Đây là vô luận ai cũng vô pháp nhúng tay, thuộc về thần minh chiến trường. Nhưng nghe Joshua mà nói, hắn thế mà là dự định lưu tại nơi này, đi trực diện một tên tà thần. Ngươi điên rồi sao? Hoàn toàn tìm không ra cái khác thuật ngữ cùng lời nói đi hình dung loại hành vi này. Lorenda lần thứ nhất cảm thấy từ ngữ bần cùng. Hắn chỉ có thể dùng câu này nghi hoặc cùng chấn kinh hỗn hợp chất vấn để diễn tả mình cảm xúc. Lorenda, đây chính là đối mặt một tên tà thần. Đối với bạn bè chất vấn, Joshua bình tĩnh mà cười cười hồi đáp. Mặt của hắn bị đấu khí chi khôi bao che nhìn không thấy biểu lộ. Chỉ có hốc mắt chỗ bắn ra 2 giờ hồng quang. Chiến sĩ thanh âm phi thường trầm ổn, cùng ngụm bên trong nói điên cuồng lời nói hoàn toàn tương phản. Là chỉ có thánh hiền cùng thần minh mới đối mặt qua. Mạnh nhất hỗn độn, cùng tà thần chiến đấu. Bất kỳ cái gì một tên chiến sĩ đều vô pháp cự tuyệt cơ hội này. Đặc biệt là ta, nếu như ta ở chỗ này từ bỏ, như vậy ngày sau ta tuyệt đối sẽ chết đuối với hối hận bên trong. Không, đối mặt vô pháp chiến thắng địch nhân, bất kỳ cái gì có lựa chọn người đều sẽ lựa chọn tạm thời rút lui. Chờ tới có thể chiến thắng đối phương thời điểm lại đến. Phảng phất là bị Joshua thái độ lây, Lorenda hít thở sâu một lần, sau đó liền phát hiện có thể hắn đã có thể bình tĩnh tự thuật ý nghĩ của mình. Hắn nhìn xem cầm trong tay Liệp Long kiếm thương. Toàn thân quấn quanh lấy màu đỏ thẫm đấu khí chiến sĩ. Nói nghiêm túc, Joshua, ngươi là ta gặp qua thiên tài nhất, có tiềm lực nhất nhân loại. Ngươi hoàn toàn có thể trở thành trên thế giới này trẻ tuổi nhất. Truyền kỳ cường giả, thậm chí kia đều không phải là ngươi điểm cuối cùng. Joshua, ngươi có lẽ có thể người siêu việt cùng thần giới hạn. Đem chính mình linh hồn thăng hoa đến trên bầu trời. Cùng mấy vị kia bệ hạ đặt song song, nói chân chính thành kính tín đồ tuyệt sẽ không nói lời nói. Thánh kỵ sĩ nghĩ đến Joshua trước đó chiến đấu tư thái. Sau đó dùng vững tin không gì sánh được ngữ khí. Lắc đầu nói, dạng này ngươi, nếu đem sinh mệnh lưu tại nơi này, là thần cũng sẽ than vãn lãng phí. Ngoặc kép, ha ha, không nghĩ tới ngươi đối ta lại có cao như vậy đánh giá. Nhưng lựa chọn của ta sẽ không cải biến. Cười ha ha một tiếng. Joshua tịnh không có cái gì cái khác đặc biệt phản ứng. Hắn chỉ là tiếp tục bình tĩnh thái độ nói. Nếu tình thế chân thực không thể vãn hồi, vậy ta tự nhiên sẽ không chút do dự rời đi. Nhưng là Lorenda, chính như ta trước đó nói, đây cũng không phải là thất bại cục diện. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc chống đỡ lấy tịnh hóa hệ thống tự nhiên chi phù. Rõ ràng mà kiên định nói, Chính là bởi vì có thắng lợi khả năng, cho nên ta mới có thể lưu tại nơi này. Sự mạnh mẽ của kẻ địch sẽ chỉ trở thành thắng lợi tô điểm. Ta là như thế tin tưởng vững chắc. Lorenda lồng ngực chập trùng mấy lần. Hắn há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng cúi đầu xuống, không lời nào để nói. Nhưng không biết vì cái gì, trông thấy Joshua như thế tự tin tư thái, thánh kỵ sĩ lại từ trong lòng bất chi bất giác dâng lên một tia dũng khí cùng hy vọng. Có lẽ hắn thật sự có gì đó thủ thắng biện pháp. Có thể chiến thắng này tà thần đâu. Tâm tư như vậy chợt lóe lên, lại dần dần biến thành càng thêm phóng khoáng đồ vật. Lorenda nguyên bản nhếch đôi môi dần dần nhếch lên, cuối cùng hóa thành một người không biết sợ hãi sợ ý cười. Thánh kỵ sĩ lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía chiến sĩ. Trong lòng sinh ra một trận minh ngộ, hắn cảm giác chính mình có lẽ hiểu được nam nhân trước mắt này ý nghĩ. Cho dù chết, lại có cái gì tốt e ngại. Thắng lợi cùng thất bại đều râu ria, chỉ có ngừng chân không tiến mới là sai lầm lớn nhất. Mà Joshua quay đầu nhìn về phía bán long, còn có tự liệp long kiếm thương bên trong thoát ly, lơ lửng tại trước người hắn đom đóm cùng lẫm linh hồn. Thiếu nữ tóc bạc biểu lộ khốn hoặc nhìn Joshua, mà thiếu niên tóc đen nhưng là cau mày trầm mặc. Cho dù là ngày thường tư duy đơn giản hắc, giờ đây cũng là nghiêm túc nhìn chăm chú lên chủ nhân của mình. Các ngươi, nếu không nguyện ý lưu lại, vậy thì đi thôi, ta sẽ giải trừ khế ước. Do thanh âm so dĩ vãng muốn cùng chậm rất nhiều. Đầu khôi trong hốc mắt bắn ra hồng quang không tại làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Chiến sĩ duỗi ra hai tay, trên mu bàn tay hình xăm lấp lóe quang mang. Hắn ôn hòa đối với chính mình cấp dưới, hoặc là nói, mọi người trong nhà nói, đây là thuộc về ta điên cuồng, các ngươi không cần ép buộc chính mình làm bạn. Hắn nguyên bản còn nghĩ kể một ít cái khác mà nói, nhưng một trận cảm giác nóng rực từ trên mu bàn tay truyền đến. Kia là thần cơ môn chính lấy kịch liệt nhất phương pháp tại kháng cự cử động của hắn, mà bán long cũng dán lên trước, dùng to lớn long nhãn nhìn xem Joshua. Kim sắc dựng thẳng đồng tử bên trong, có vô pháp nói rõ cảm xúc. Ngay tại lúc đó, một cái chiến sĩ chưa từng nghe qua thanh âm tại hắn tinh thần hải bên trong quanh quẩn. Mặc dù lạ lẫm, nhưng lại làm hắn cảm thấy không gì sánh được quen thuộc cùng thân thiết. Joshua, lần đầu tiên nghe gặp chính mình này thớt chiến mã tiếng lòng. Tại gặp được trước ngươi, ta bất quá là một thớt phổ thông chiến mã. Cái này thanh âm, dùng nhu hòa ngữ điệu chậm rãi kể ra, một thớt khả năng trong chiến tranh vong với thú nhân chi thủ, cũng có thể là trong chiến đấu tàn phế cả thọt chân, xem như một thớt ngựa thồ sống quãng đời còn lại cả đời phổ thông chiến mã. Joshua Van Radcliffe, chủ nhân của ta a, ngươi đưa cho ta trí tuệ, đưa cho ta lực lượng, đưa cho ta tôn nghiêm, cũng cho ta hy vọng. Ta hết thảy, bao gồm sinh mệnh, đều là của ngài. Ta đem cùng ngài song hành cho đến tử vong tiến đến. Bán long đối chiến sĩ cúi thấp đầu, phảng phất tại mời đối phương cùng mình đồng loạt tiến lên. Ngoặc kép nhìn xem bán long thấp đầu lâu, Joshua còn đến không kịp nói cái gì, tức khắc cũng cảm giác trên mu bàn tay nóng rực đau đớn cũng ngay tại dần dần giảm xuống. Mà một cái có chút run rẩy, lại dần dần bình tĩnh trở lại thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Chủ nhân, lời của ngài, thật sự là quá phận. Đom đóm linh hồn phiêu phù ở giữa không trung. Thiếu nữ trước đó ánh mắt nghi hoặc quay về thanh tịnh, lại không một chút do dự. Nàng cười nhẹ, nhu hòa nhìn xem Joshua. Chúng ta có thể là thần cơ, là của ngài vũ khí. Chẳng lẽ có vũ khí gặp bởi vì e ngại bẻ gãy mà thoát ly chủ nhân thủ? Một bên như nhau từ trước đó trong lúc khiếp sợ thoát ly lấm cũng cười, lắc đầu bình tĩnh nói, chúng ta là của ngài Cốt Đúc Thành, cho dù là vĩnh hằng địa ngục thâm uyên, chúng ta cũng sẽ cùng ngài đồng loạt tiến về. Chủ nhân a, ngài đi nơi nào, chúng ta cũng đi nơi nào. Ngài ở tại chỗ nào, chúng ta cũng ở tại chỗ nào. Ngài nguyện vọng chính là chúng ta hy vọng. Ngài mục tiêu chính là chúng ta mong đợi. Ngài chết ở nơi nào, chúng ta cũng ở đó chết, cũng táng ở nơi đó. Trừ phi chết có thể khiến cho chúng ta ly tan. Bọn hắn là như thế đương nhiên, thậm chí không có nửa điểm chần chờ. Cùng nhau trải qua vô số chiến đấu, tin cậy sớm biết thăng hoa, hóa thành vô luận là gì đó đều vô pháp chặt đứt liên hệ. Ngoặc kép, thật sự là hảo hài tử, ta tuyệt nhất đám vũ khí. Trầm mặc hồi lâu, màu đen mà giữ tợn kiên khôi về sau, truyền đến không biết là vui mừng hay là tiếc nuối thanh âm. Ta liền biết sẽ là dạng này, các người tất nhiên sẽ cùng ta cùng nhau chiến đấu, nhưng là, nhưng cái này thật sự là quá mức nguy hiểm. Mặc dù nói có hy vọng thắng lợi, nhưng Joshua cũng biết, đối mặt tà thần là chuyện kinh khủng cỡ nào. Kia là đa nguyên trong vũ trụ nhất thâm thúy hoảng sợ hóa thân, là hết thảy hủy diệt nguyên hình. Chính là bởi vì tin tưởng vững chắc bọn hắn sẽ cùng chính mình tổng dự chiến trường, cho nên chiến sĩ mới hy vọng bọn họ có thể rời đi nơi đây, sinh hoạt tại thời không đầu bên kia cái kia an toàn thế giới. Nguy hiểm chỉ cần một người đi gánh vác là đủ rồi. Nhưng nhìn lại, Đom Đóm, Lẫm cùng Hắc cũng không tính để hết thảy như ước nguyện của hắn. Giấu ở đầu khôi phía sau ánh mắt quét qua thiếu niên thiếu nữ, còn có bán long khuôn mặt, ánh mắt của đối phương bên trong truyền đến chính là đối với mình cái chủ nhân này tin tưởng vô điều kiện. Cũng chính vì vậy, Joshua mới cảm nhận được một loại trước kia chưa hề cảm giác được cảm xúc. Hắn trước kia vẫn luôn là một người chiến đấu, vô luận là thắng lợi hay là tử vong, đều là chuyện của một cá nhân. Nhưng giờ đây, hắn sinh mệnh cũng gánh chịu những người khác sinh mệnh cùng tin cậy, gánh chịu lấy loại này trọng lượng đi chiến đấu. Cảm giác chân thực không lại. Các người đều điên rồi. Lorenda nhìn xem mấy người kia hỗ động, không khỏi lắc đầu liên tục than vãn. Nhưng tới cuối cùng, hắn ngược lại là nhịn không được bật cười. Như nhau muốn lưu lại ta, sợ không phải cũng điên rồi. Đây chẳng qua là bởi vì ngươi bây giờ bắt đầu tin tưởng chúng ta có thắng lợi khả năng. Cười đáp lại thánh kỵ sĩ tự diễu, Joshua một tay nắm chặt liệp long kiếm thương, một tay vươn hướng ngực, cầm chặt cái kia nóng rực không gì sánh được, phảng phất thiêu đốt bảo châu, hỏa hùng LV2, ngọn đuốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.